Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, phần 483. Bởi vì ở tiếp nhận Thường gia ngày hôm sau, chính là Thường lão gia tử tử vong lúc sau ngày hôm sau. Liền lễ tang đều còn không có chuẩn bị hắn liền dẫn đầu tìm được rồi Lư Vĩ An tỏ vẻ trung thành. Về sau duy hắn là từ, Lư Vĩ An lúc ấy liền tiếp nhận vị này nguyện ý đương chính mình tiểu đệ Thường gia gia chủ, cho nên trên nhiều khía cạnh đều giúp không ít vội kia. Ta thương khi nào mới có thể hào? Bác sĩ nói đại khái muốn nửa tháng đi, người yên tâm đi, người danh nghĩa tài sản thuộc về nói không nhiều lắm, nhưng là chữa bệnh phí vẫn phải có. Chính là khấu ra chữa bệnh phí lúc sau liền không dư lại nhiều ít. Thuận tiện nhắc tới, phía trước ngươi vài thứ kia, đại đa số đều là Thường Thanh cấp, nhưng là Thường Thanh hiện tại không có cá nhân tài sản. Hắn cho ngươi đồ vật chúng ta cũng muốn thu hồi, Đường Thành Tuấn khóe miệng vừa kéo. Kia nói cách khác thuộc về chính mình tài sản chẳng phải chính là chính mình phía trước công tác. Thời điểm tránh tích phân. Đúng rồi, còn có ăn Mỹ cho chính mình kia trương tích phân tạp. Mặt trên có 5 vạn tích phân, trừ bỏ này đó liền không có đi. Nhưng là không có việc gì. Hắn còn có cha mẹ a. Cha mẹ bởi vì hắn bị chết tới rồi 400 vạn tích phân. Chính mình trở về tìm bọn họ khẳng định không thành vấn đề đi. Rốt cuộc bọn họ cũng không biết chính mình còn sống. Đường Thành Tuấn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta đây tân thân phận. Hắn đem đồ vật đều đặt ở trên tủ đầu giường. Đều ở chỗ này, đây là đại biểu ngươi thân phận tích phân tạp, bên trong tồn ngươi khấu trừ chữa bệnh phí lúc sau sở còn thừa tích phân. Còn có ngươi di động, có thể tuần tra tích phân từ từ ta đây liền đi trước. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi, Đường Thành Tuấn gật gật đầu. Ở hắn đi rồi lúc sau mới bắt đầu tra chính mình tích phân. Không chút nào ngoài ý muốn tích phân tạp bên trong được đến tích phân đều không đến 5.000, nghĩ nghĩ. Vẫn là trước cấp An Nhược Lâm gọi điện thoại, nhưng là đánh qua đi lúc sau phát hiện là không hào. Không hào ý tứ chính là An Nhược Lâm từ bỏ phía trước cái kia dãy số. Một lần nữa mua một cái tân di động cho nên hiện tại liên hệ không đến người. Đường Thành Tuấn lại đánh Đường Kiến Sơn điện thoại. Giống nhau đánh không thông, kỳ thật ngẫm lại cũng đúng. Rốt cuộc Đường Kiến Sơn bọn họ có nhiều như vậy tích phân. Khẳng định muốn đổi di động mới a. Đường Thành Tuấn tìm được rồi lý do. Không bao lâu liền ngủ rồi, tác giả nhàn thoại. Moa Moa, chương 497 chương 497 rốt cuộc hiện tại trên người hắn thương còn không có hoàn toàn khôi phục. Yêu cầu nhiều hơn nghỉ ngơi. Nhiều hơn ngủ mới có thể, Đường Minh đang âm thầm nhìn lâm vào giấc ngủ Đường Thành Tuấn. Xem vẻ mặt của hắn liền biết hoàn toàn không có biểu hiện ra ngoài như vậy đơn giản, Đường Thiên Lam. Chờ xem đi, hẳn là sẽ thực hảo chơi, Đường Minh đương nhiên biết sẽ thực hảo ngoạn. Hơn nữa vì làm Đường Thành Tuấn thương thế nhanh lên hảo lên. Bọn họ còn tự trả tiền cho hắn mua sắm rất nhiều biến dị động vật thịt cho hắn ăn. Đương nhiên đều là dùng bệnh viện danh nghĩa đưa quá khứ, đương nhiên lý do chính là phía trước khấu. Rớt hắn rất nhiều tiền cơm, cho nên hiện tại mới có tốt như vậy thức ăn. Đường Thành Tuấn cũng không có hoài nghi, rốt cuộc chính mình tích phân xác thật là đều phải bị khấu hết, hắn còn nghĩ bệnh viện còn tính tận. Tâm tận lực, tuy nói khấu hết hắn tích phân, nhưng vẫn là đem hắn chiếu cố khá tốt, nhiều như vậy biến dị động vật thịt. Mỗi ngày mỗi cơm đều có ăn, đây chính là tương đương khó được, đương nhiên bởi vì tốt như vậy chiếu cố. Đường Thành Tuấn trước tiên vài thiên xuất viện thời điểm tuy nói vẫn là có điểm hư, nhưng là bệnh viện nói cho hắn phía trước khấu rất tích phân đã dùng xong rồi. Nếu là ở trụ đi xuống nói, liền phải trả phí, Đường Thành Tuấn ngẫm lại chính mình mới như vậy một chút tích phân. Vẫn là tính. Ta đây liền đi trước đi, cảm ơn các ngươi trong khoảng thời gian này chiếu cố, hắn ở đã trải qua rất nhiều lúc sau cũng bắt. Đầu trở nên khéo đưa đẩy đi lên, nhưng, cũng không biết có phải hay không có điểm đã muộn, rốt cuộc trải qua thời gian dài như vậy ngầm tra tấn. Hắn tinh thần khả năng đều có điểm không thích hợp, thường lão gia tử tra tấn hắn. Vì bảo đảm thời gian dài tra tấn, cho nên rất nhiều thời điểm thân thể thượng đau đớn đều là thiếu. Số lần nhiều nhất đều là tinh thần thượng tra tấn. Đường Thành Tuấn hiện tại nhìn còn tính bình thường, nhưng là một khi bùng nổ lên. Khả năng thật sự liền chính hắn đều không quen biết chính mình đi. Đường Minh nhìn Đường Thành Tuấn tươi cười đầy mặt rời đi bệnh viện. Có điểm vô ngữ, hắn, đến bây giờ cư nhiên còn có thể cười được. Cũng không biết đợi lát nữa thấy được Đường Kiến Sơn bọn họ. Còn có thể hay không tiếp theo cười, Đường Thiên Lam. Người như thế nào xác định Đường Kiến Sơn bọn họ nhất định sẽ không tiếp nhận đứa con trai này. Bọn họ đến bây giờ đều còn không có hoài thượng. Phỏng chừng nhìn đến Đường Thành Tuấn hẳn là sẽ thực vui vẻ, Đường Minh lắc đầu. Ta không xác định a, nhưng là Đường Kiến Sơn bọn họ mặc kệ là tiếp nhận vẫn là không tiếp nhận. Với ta mà nói kỳ thật đều là giống nhau, Đường Thiên Lam. Nói như thế nào, bọn họ một bên âm thầm đi theo Đường Thành Tuấn, một bên nói chuyện phiếm, nói những lời này, Đường Minh, ta đều có thể nghĩ đến. Chẳng lẽ ngươi không thể tưởng được sao? Đường Thiên Lam sao có thể không thể tưởng được? Chỉ là có điểm ngoài ý muốn mà thôi. Ngươi cư nhiên cũng biến thông minh. Đường Minh khóe miệng vừa kéo. Nói hắn ngày thường hình như là ngu ngốc giống nhau. Đường Thành Tuấn trở về lúc sau. Mặc kệ hay không bị Đường Kiến Sơn phu thê tiếp nhận xác thật đều là giống nhau. Bởi vì, Đường Kiến Sơn bọn họ tiếp nhận Đường Thành Tuấn. Một nhà ba người trở về ngày thường sinh hoạt, nhưng là đối Đường Thành Tuấn tới nói. Hắn hiện tại tinh thần không bình thường, cộng thêm không có tích phân, không có thu vào, đang xem đến chính mình trong nhà bởi vì hắn chết mà có nhiều như vậy tích phân lúc sau. Hắn khẳng định sẽ không đi ra ngoài công tác, mà là sẽ hỏi cha mẹ muốn tích phân tiêu xài. Nhưng là có thể đoán trước đến chính là Đường Kiến Sơn bọn họ căn bản không có khả năng đem số lượng không nhiều lắm tích phân giao cho Đường Thành Tuấn, cho nên cuối cùng bùng nổ khắc khẩu thậm. Chí là muốn đánh nhau đều là rất có khả năng, nói không chừng đều là tất nhiên, còn có một loại khả năng tính. Chính là Đường Kiến Sơn bọn họ không tiếp nhận Đường Thành Tuấn. Nói thẳng không quen biết hắn, đem hắn đuổi đi. Rốt cuộc Đường Kiến Sơn bọn họ hiện tại cư trú tiểu khu đều là có rất nhiều biến dị người bào. Tiêu, Đường Thành Tuấn như vậy gà mờ. Thậm chí là nhược đến không được biến dị người căn bản không có khả năng đột phá này đó bảo tiêu. Tiến vào đến bên trong tìm Đường Kiến Sơn bọn họ phiền toái, cứ như vậy Đường Thành Tuấn khẳng định. Sẽ hận chết này đối cha mẹ. Đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì? Kỳ thật mặc kệ Đường Kiến Sơn tiếp thu vẫn là không tiếp thu đứa con trai này. Cuối cùng kết cục hẳn là đều là giống nhau, cho nên Đường Minh phía trước mới có thể như vậy nói. Hiện tại liền xem Đường Kiến Sơn bọn họ lựa chọn, Đường Thành Tuấn phía trước ở bệnh viện thời điểm. Liền nghe được Đường Kiến Sơn bọn họ hiện tại chỗ ở. Vì cái gì nói bệnh viện hộ sĩ đều biết Đường Kiến Sơn bọn họ. Kia còn không đơn giản sao? Đương nhiên là bởi vì phú hào đâm chết một người. Người kia cha mẹ đạt được 400 vạn tích phân giá trên trời bồi thường chuyện này. Đường hộ sĩ đem chuyện này nói thành trên cơ bản thủ đô căn cứ người đều biết lúc sau. Đường Thành Tuấn căn bản sẽ không hoài nghi. Hơn nữa hắn ở biết Đường Kiến Sơn bọn họ tin tức lúc sau cũng sẽ không lại ở trên đường cái tìm. Người từng bước hỏi, cho nên cũng liền mất đi biết chân tướng cơ hội. Chuyện này kỳ thật biết đến người phi thường thiếu, Đường Thành Tuấn đứng ở cái này tiểu khu trước. Mặt, dựa theo phía trước hộ sĩ nói, Đường Kiến Sơn bọn họ là ở tại cái này tiểu khu. Nhưng là cụ thể là đang ở nơi nào cũng không biết, hắn trước tiên liền thấy được đứng ở cửa đi theo. Bên trong tuần tra tiểu khu bảo an, đều là biến dị người. Trở thành biến dị người lúc sau hắn đối cảm ứng biến dị người vẫn là có nhất định chính xác tính. Cho nên nơi này bảo an đều là biến dị người. Hắn hẳn là làm sao bây giờ? Có thể là bởi vì hắn ở chỗ này chạm thời gian có điểm lâu rồi. trong đó một cái bảo an đi đến trước mặt hắn tới. Người ở chỗ này có chuyện sao? Đường Thành Tuấn hơi hơi một đốn. À, ta tìm người, ta chỉ biết hắn ở nơi này. Nhưng là không biết hắn cụ thể ở tại kia đống lâu, bảo an. Ngươi cùng ngươi người muốn tìm là cái gì quan hệ? Là cha mẹ ta, phía trước ta nằm viện, bọn họ không biết ta tình huống. Ta nghe được bọn họ tin tức bảo an có điểm hoài nghi. Nhưng là nếu là cha mẹ nói, liên hệ một chút liền biết là thật là giả. Cho nên nói như vậy dối khẳng định không lý trí, vậy ngươi cha mẹ gọi là gì đâu? Đường Thành Tuấn, Đường Kiến Sơn cùng An Nhược Lâm, hiện tại biết bọn họ người hẳn là rất nhiều. Các ngươi cũng biết đi. Bảo An dùng thực nghi hoặc ánh mắt nhìn hắn, ngươi là bọn họ nhi tử. Đường Thành Tuấn theo lý thường hẳn là gật đầu. Đúng vậy, ngươi có thể giúp ta liên hệ một chút sao? Bảo An lộ ra lạnh nhạt tươi cười. Châm chọc nói, ngươi thật đúng là sẽ biên. Ngươi người như vậy ta thấy đến nhiều. Phía trước xác thật là đã xảy ra một sự kiện. Bọn họ nhi tử bị đâm chết đạt được đại lượng bồi thường. Lúc sau ở chỗ này mua phòng ở trụ hạ, từ đó về sau lâu lâu liền có người lại đây giả mạo bọn họ. Nhi tử, nói bọn họ kỳ thật còn chưa có chết, phía trước chỉ là ngoài ý muốn, hiện tại đã trở lại, như thế nào hiện tại lại tới một cái? Đường Thành Tuấn sắc mặt có điểm kém, ta có phải hay không thật sự ngươi đánh một chiếc điện thoại cho hắn sẽ biết. Ta đương trường ở trong điện thoại cùng hắn rằng co không phải có thể. Đến lúc đó ta nếu là giả, ngươi trực tiếp đánh ta một đốn. Nhìn đến Đường Thành Tuấn như vậy kiên định phẫn nộ mặt. Bảo An có điểm do dự, cuối cùng vẫn là cảm thấy tượng trưng tính gọi điện thoại thử xem. Nếu là thật sự đó chính là chuyện tốt, nếu là giả, liền cấp nghiệp chủ xin lỗi. Sau đó gắt gao mà tấu hắn một đốn, nếu nói như vậy. Người đi theo ta, Bảo An đi đến Bảo An đình. Theo sau cấp Đường Kiến Sơn bọn họ đi một chiếc điện thoại. Từ nơi này đánh qua đi nhưng thật ra có thể trực tiếp đả thông. Cho nên không cần lo lắng đối phương không tiếp điện thoại, Đường Kiến Sơn đang xem TV. Tiếp điện thoại người là An Nhược Lâm, uy, người hảo, bảo an, ngài hảo An nữ sĩ. Ta bên này có một việc tưởng cùng ngài xác nhận một chút, An Nhược Lâm thực tùy ý nhìn chính. Mình vừa mới đồ tốt móng tay, cái này nhan sắc là gần nhất bán thực tốt nhan sắc. Tô lên lúc sau sắc thật là phi thường đẹp. Chuyện gì à, người nói đi, bảo an, bên ngoài tới một người nói là ngài cùng Đường tiên sinh nhi tử. Nói muốn trực tiếp cùng các ngươi nói chuyện, không biết ngài hay không vui. An Nhược Lâm tới hứng thú. Nga, là ta nhi tử, vậy ngươi đem điện thoại cho hắn đi. Ta nhi tử đều đã chết, như thế nào luôn là có người toát ra tới nói là ta nhi tử. Hắn nếu muốn như vậy vả mặt, người cũng không cần nhiều lời, bảo an. Tốt, kia hiện tại ta đem điện thoại giao cho hắn, Đường Thành Tuấn đã chờ không kịp. Ở bảo an đem điện thoại đưa qua thời điểm, hắn liền lấy quá điện thoại kêu một tiếng. Mẹ, là ta đã trở về, các ngươi chạy nhanh làm ta đi vào. An Nhược Lâm còn nghĩ rốt cuộc là ai giả mạo chính mình nhi tử. Nhưng là nghe được thanh âm này nàng thiếu chút nữa đem trong tay điện thoại cấp quăng ra ngoài. Thanh âm này, quá quen thuộc, nàng đều nghe xong hơn 20 năm, có thể không quen thuộc sao? Còn có ai có thể so sánh nàng càng quen thuộc chính mình nhi tử thanh âm? Cơ hồ không cần đi xác nhận nàng liền biết người này khẳng định là chính mình nhi tử. Kia phía trước chết người là ai a? Nếu là đối phương phát hiện đâm chết người không phải nàng nhi tử, mà là mặt khác người, kia này 400 vạn tích phân có phải hay không muốn thu hồi? Như vậy sao lại có thể? Trước không nói có nguyện ý hay không còn tích phân, bọn họ kỳ thật đã đem tích phân cấp hoa không sai biệt lắm. Đến lúc đó làm sao bây giờ? Nói không chừng muốn hình phạt, cuối cùng vứt bỏ làm cu ly. Hết chương.